LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Tô Minh bị bắt. Trường Mao ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tới muốn cùng Tô Minh chào hỏi một tiếng mà thôi. Chừng mấy ngày chưa từng thấy Tô Minh rồi. Bất quá khi thấy Tống Chiết sau đó, Trường Mao lập tức biến sắc. Còn tưởng rằng Tống Chiết lại tìm người muốn đánh Tô Minh đâu. Vì vậy Trường Mao trong lòng hơi động. Tâm nói mình ở Tô Minh trước mặt cơ hội biểu hiện tới. Vì vậy Trường Mao không nói hai lời. Chỉ huy tiểu đệ của mình đi tới sẽ gọt Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến trông coi một đám hung thần ác sát côn đồ. Một đôi lui cũng không khỏi có điểm như nhũn ra. Lớn tiếng mở miệng nói. Các ngươi làm cái gì? Nói cho các ngươi biết chớ làm loạn. Các ngươi biết ta là ai không? Bất kể ngươi đặc biệt hạ là ai. Dám trêu đến đại ca của ta. Các huynh đệ lên cho ta. Giết chết tiểu tử này. Trường Mao lúc này được kêu là một cái uy phong lẫm lẫm nha. Lòng nói móa ta còn có thể không trị nổi ngươi. Nói cho hết lời sau Trường Mao mang theo mấy tên côn đồ liền xông tới. Không nói lời nào hành hung rồi Hà Chiết Kiến một trận. Trong lúc nhất thời Hà Chiết Kiến tiếng kêu thảm thiết cả trường học chu vi cái này một bọn người. Đều có thể nghe được. Bất quá người chung quanh nhao nhao lựa chọn đường vòng. Bởi vì cho mọi người đều chú ý tới Trường Mao còn có Tống Chiết. Hai người kia đều là không chọc nổi chủ. Không ai nguyện ý qua đây giao du với kẻ xấu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí Tô Minh đều không nghĩ tới. Trường Mao động tác lại nhanh như vậy. Tô Minh hiện tại đã càng ngày càng thưởng thức Trường Mao người này. Tống Chiết sau khi phản ứng cả người đều ngây dại. Lòng nói móa các ngươi thậm chí ngay cả cục trưởng bót cảnh sát con trai cũng dám đánh. Có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm. Nghĩ đến đây Hà Chiết Kiến hôm nay là qua đây giúp mình vội vàng. Nếu như hắn bị đánh sợ rằng mình cũng thoát không khỏi liên quan. Vì vậy Tống Chiết vội vàng hô. Các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Các ngươi biết ba hắn là ai chăng? Tống Chiết kêu một tiếng này hoàn toàn chính xác đem Trường Mao cho hấp dẫn. Bất quá hấp dẫn cũng là cừu hận giá trị. Trường Mao đã sớm xem Tống Chiết người này khó chịu. Trước bị hắn gài bẫy lưỡng trở về. Vì vậy Trường Mao nhất thời làm cho các tiểu đệ ngừng tay. Nói rằng, quản hắn ba là ai đâu. Ba hắn là Lý Cương lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Các huynh đệ, lên cho ta. Đem người này cũng cho gọt một trận. Trường Mao chỉ vào Tống Chiết đối với sau lưng các tiểu đệ phân phó nói. Các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. Kết quả Tống Chiết lời còn chưa nói hết đâu. Trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai cái cảnh sát mặc thường phục lúc đầu đã xông tới. Kết quả Trường Mao bọn họ đột nhiên rời đi đối tượng. Bất đắc dĩ hai cảnh sát cũng không còn đi quản Tống Chiết. Mà là vội vàng đem Hà Chiết Kiến cho đỡ lên. Cục trưởng con trai dĩ nhiên tại hai người bọn họ dưới mí mắt bị đánh. Thật nhãn truy cứu tới hai người bọn họ tuyệt đối phải xui xẻo. May mà Hà Chiết Kiến bị đánh không nghiêm trọng lắm. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá nhìn mặt mũi bầm dập có điểm không quá đẹp xem. Lúc đầu dáng dấp liền xấu. Cái này khiến càng thêm ảnh hưởng bộ mặt thành phố rồi. Đại ca, thế nào ta làm cho gọn gàng vào a? Đánh xong nhóm người sau Trường Mao đi tới Tô Minh bên người. Đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh gật đầu, nói rằng, tiểu tử không sai, ta rất coi trọng ngươi, trực tiếp đỡ phải ta xuất thủ, bị đánh Hà Chiết Kiến hầu như mũi đều khí oai. Hắn bình thường ở Ninh Thành thị hoành hành ngang ngược, biết thân phận của hắn nhân nịnh bợ hắn còn không kịp đây. Căn bản liền không ai dám đánh hắn, vì vậy Hà Chiết Kiến tức giận hét lớn, móa. Cho ta đem nhóm người này toàn bộ mang đi. Lúc đầu Hà Chiết Kiến chỉ cho bị phối hợp Tống Chiết đem Tô Minh bắt lại. Nhưng bây giờ Hà Chiết Kiến cải biến chủ ý. Trường Mao bọn họ cái này nhất hỏa nhân đồng dạng không thể bỏ qua. Hắn nói cái gì? Bắt chúng ta. Tiểu tử này là không phải là bị đánh đầu óc không bình thường. Trường Mao nghe lời này một cái lập tức liền vui vẻ. Cho ta không nên cử động. Nhưng khi chứng kiến hai cái cảnh sát mặc thường phục đem còng tay cho lấy lúc đi ra. Trường Mao nhất thời cả người đều trợn tròn mắt. Đại ca, ngươi làm sao không có nói cho ta hai người kia là cảnh sát? Trường Mao bị còng ở sau, sắc mặt trong nháy mắt chứng đau không gì sánh được. Tô Minh cũng có chút không nói. Nói rằng, ngươi động tác quá nhanh. Ta còn chưa mở miệng đâu. Ngươi cũng đã xông lên. Ta suy nghĩ ngược lại nhắc nhở ngươi cũng không kịp rồi. Chẳng để cho ngươi thống khoái một chút đi. Trường Mao vừa nghĩ đúng là chính mình vừa rồi động tác quá nhanh. Lòng nói không sao, bị bắt đã bị bắt à. Ngược lại trước đây cũng không phải không có đi qua bót cảnh sát. Đánh người lại không coi là chuyện lớn. Trên cơ bản tạm giam 24 giờ đồng hồ liền thả ra rồi. Hà Chiết Kiến lúc này cười lạnh một tiếng, sờ lỗ mũi một cái trên vết máu. Nói rằng, các ngươi biết ta là ai không? Ba ta nhưng là cục trưởng. Ngày hôm nay các ngươi một cái hai cái cũng đừng nghĩ chạy. Nói thế vừa nói Tô Minh bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Đánh chết cũng không có tiểu tử này dĩ nhiên là cục trưởng bót cảnh sát con trai. Trách không được tiểu tử này cả nhõng dáng vẻ. Dĩ nhiên có thể mang cảnh sát mặc thường phục người tới bắt. Trường Mao nhất thời bị dọa đái ra. Sắc mặt trắng bệch nói rằng. Đại ca, ngươi làm sao không có nói ta tiểu tử này là cục trưởng con trai nha. Trường Mao lúc này thật muốn khóc. Lúc đầu cho rằng đánh liền một người bình thường. Cho dù là kẻ có tiền Trường Mao còn không sợ. Giống như Tống Chiết người này Trường Mao nói đánh là đánh rồi. Nhưng Hà Chiết Kiến thân phận này cũng không giống nhau. Nếu như Trường Mao biết chuyện trước hắn thân phận. Sợ rằng đánh chết cũng sẽ không động thủ. Nếu quả thật bị tùy tiện tìm cái lý do ở bên trong quan mấy năm nói. Yêu yêu đọc sách www.ukansu. Nét cả cuộc sống không sai biệt lắm liền phế đi. Tô Minh cùng Trường Mao giống nhau cũng muốn khóc. Nói rằng, chuyện ta trước cũng không biết nha. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Giáo huấn Hà Chiết Kiến. Thưởng cho 20 tích phân. Tô Minh nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt. Đau chứng nói rằng, tiểu na, không mang theo như thế bẫy cha nha. Người nhiệm vụ này rõ ràng chính là ở lừa bịp ta. Tuy là Tô Minh căn bản sẽ không xuất thủ, nhưng Hà Chiết Kiến bị đánh một trận sau tương đương với bị dạy dỗ một trận. Cho nên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiểu na một bộ bình tĩnh giọng nói. Bị Tô Minh giả vờ cuôn thời điểm giọng nói còn bình tĩnh. Nói rằng, ký chủ mời có điểm tiền đồ. Không phải là đánh cục trưởng con trai nha. Bao lớn chút chuyện, Tô Minh, kế tiếp không có biện pháp. Hà Chiết Kiến Tô Minh dám đánh nhưng hai người cảnh sát này Tô Minh thật không dám trực tiếp động. Thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị còng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Tô Minh trong đầu suy nghĩ hồi lâu, không có nghĩ đến cái gì phá cuộc phương pháp tốt, tương đối buồn khổ chính là Trường Mao. Lúc đầu đây là nhằm vào Tô Minh âm mưu, kết quả Trường Mao ngạnh sinh sinh dính vào rồi, mà lúc này nữ hoa khôi cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu chỉ có tan tầm. Ngày hôm nay xử lý cả ngày trong lòng đất hắc sòng bạc sự tình, đem Lạc Tiêu Tiêu mệt quá, lúc này Lạc Tiêu Tiêu đã đi xe buýt đến nhà. Suy nghĩ một chút, Lạc Tiêu Tiêu móc ra điện thoại di động của mình, bấm Tô Minh điện thoại của. Ngày hôm qua Tô Minh hoàn toàn chính xác tiễn một cái đại nhân tình cho Lạc Tiêu Tiêu. Phá hủy cái kia trong lòng đất hắc sòng bạc sau, Lạc Tiêu Tiêu còn bị trong cục lãnh đạo biểu dương. Tính được Lạc Tiêu Tiêu đã nhận Tô Minh hai lần nhân tình. Lạc Tiêu Tiêu cái này nhân loại tính cách tương đối thẳng. Dự định mời Tô Minh ăn một bữa cơm cảm tạ một cái hắn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.